mình ngồi tựa vai, lời cuối ta trao chân ly rượu cay. Mai đây mỗi đứa cách xa rồi, bạn ơi hãy nhớ những khi cho nhau buồn vui. Đừng buồn gì nhau, đời sống xung quanh ta bao niềm đau. Thân trai ta phương xa quê hương, ta biết nói gì. Mai đây anh ra đi miền xa, nhưng thương yêu này ta xin trao về nhau. Chia tay nay ta xin cạn ly, giây phút sau cùng hãy cố gắng giữ mãi những ước mơ, dù ước mơ luôn bay xa tầm tay. Rồi một ngày muộn phiền sẽ qua, sống chết có nhau khi anh em ta về đây. Xa xưa tìm đâu, đừng hờn gì nhau, cuộc sống sẽ đưa ta đi về đâu. Nay mai ra đi xa anh em, xa những con đường, trong cơn đau miên man chiều nay, những dư âm vang lên khi ta gọi nhau. Phương nào ta mong anh đừng quên mơ, dù ước mơ luôn bay xa tầm tay. Rồi một ngày muộn phiền sẽ qua, sống chết có nhau khi anh em ta về đây. Rồi một ngày muộn phiền sẽ qua, sống chết có nhau khi anh em ta về đây.